Chương 670, lớn lên sẽ có rất nhiều phiền não. 2. Tiểu Diệp tiếp tục nói, người trưởng thành, liền muốn học được đối mặt hiện thực. Duyên phận thứ này có lẽ là do thiên định, nhưng là rất nhiều người lại đợi không được duyên phận đến, liền cùng hiện thực thỏa hiệp. Tiểu Tử Mạc mờ mịt nhìn chằm chằm Tiểu Diệp, như thế nào hắn ca bây giờ nhìn lại hơi nhiều sầu thiện cảm như vậy. Tiểu Diệp là Tiểu Tử Mạc cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn cũng không biết hắn ca nói đến tột cùng là có ý gì. Tại Kiều Tử Mạc trong lòng hắn ca ca thế nhưng là người rất lợi hại, thiếu niên thiên tài, mới 20 tuổi không đến học tập xong tiến sĩ, từ nhỏ đến lớn đều thuộc về cái loại na y tục xưng là người khác hài tử. Hắn ca thông minh cùng tài trí là hắn cả đời này QNZ không đổi kịp. Vào công ty qua đi, hắn ca QNZ rất nhanh ngay tại giới kinh doanh đứng vững gót chân, ai nhắc lên hắn đến, không phải nịnh thán cùng kính sợ á như vậy Kiều Diệp, chẳng lẽ còn có phiền não? Chẳng lẽ còn cờ nở thỏa hiệp sao? Kiều Diệc rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt, sau đó đột nhiên đối với Kiều Tử Mạc nói, ừ, ngươi điều kiện ta đáp ứng. Kiều Tử Mạc, hắn ca đây là ý gì? Đáp ứng cái gì rồi Tiểu Mạc, ngươi thực may mắn, có thể gặp được một cái để ngươi nguyện ý thực tình nỗ lực nữ hài. Ngươi bắt đầu để yêu cầu ta đều sẽ giúp ngươi làm được, yên tâm đi. Đã yêu thích, vậy dũng cảm đuổi theo đi. Ca ủng hộ ngươi. Tiêu Tử Mạc cũng không có nói cho Kiều Diệc, hắn sở dĩ lại trợ giúp Hàn Nặc, nhưng thật ra là vì nàng cùng Lâm Việt. Hắn chỉ là đối với hắn ca nói, hắn yêu thích nữ sinh bị nhà người khác hãm hại, bây giờ nhà bên trong công ty nhanh muốn sụp đổ mất, cho nên hắn hy vọng có thể trợ giúp hắn. Nếu là hắn ca biết hắn như vậy nỗ lực, kỳ thật chỉ là vì thành toàn, hắn ca nhất định sẽ không giúp hắn a. Mà Kiều Diệc hắn trong lòng muốn lại là hắn thực ghen tị Tiêu Tử Mạc sinh hoạt, vô ưu vô lự. Cú nở dê không cố kỵ gì. Không cần cân nhở ả cờ nhiều như vậy, dù là nỗ lực chính mình toàn bộ, cũng phải đi làm vui hoan người cố gắng một lần. Đây là chính hắn không có cách nào làm được. Tiểu Diệc trước kia cú nở dê có yêu mê nở qua nữ sinh, nàng yêu thích gấu nhỏ kéo hoa, thế nhưng là bọn họ cuối cùng cú nở dê không có cùng một chỗ. Hắn khi đó gánh vác nhà bên trong trách nhiệm, phụ thân lớn tuổi, công ty cờ nở hắn tiếp nhận, đệ đệ lại còn nhỏ. Cả nhà hết thể hy vọng đều tập trung vào hắn người bên trên. Cho nên hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ, trở về nước. 2 năm trước, Kiều Diệc theo người khác nơi nào thấy được nàng tin tức, nàng kết hôn, xuyên lụa trắng dáng vẻ rất đẹp rất đẹp. Khả năng, nàng đã quên hắn đi. Kiều Tử Mạc không thể tin được nhìn hắn ca, ca, ngươi thật đáp ứng đây chính là mấy cái ước ca vừa mới không phải còn nói muốn cân nhắc hạ sao, như thế nào mới ăn bữa sáng, hắn ca đáp ứng. Ha ha ha, hắn thật là quá vui mừng, yên tâm đi. Ta sẽ kiếm càng nhiều tiền trở về. Kiều Diệc thực trả lời khẳng định Kiều Tử Mạc một câu. Khí thế loại này, làm Kiều Tử Mạc cam tâm tình nguyện tin tưởng, hắn ca đúng là có năng lực như thế. Ân, hắn kỳ thật chỉ là đang giúp hắn ca lựa chọn một cái đầu tư hạng mục mà thôi, cũng không phải là xài tiền bậy bạn. Bằng hắn ca bản lãnh, đừng nói là khối này rừng lý hai nhà coi trọng hảo địa. Chính là cho hắn một khối không ai muốn đất hoang, hắn tin tưởng hắn ca cũng là có thể tìm tới thích hợp đầu tư hạng mục ca, hắn tin tưởng Tiểu Diệc. Bất quá qua 2 ngày, Tiêu Tử Mạc liền theo hắn ca nơi nào được đến tin tức, hắn ca lại tìm gấp 2 giá tiền đi mua đoạt mảnh đất kia chơi ia, đại ca nha, ngươi tiền thật rất nhiều không tại sao phải làm cho khoa trương như vậy nha.